Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, lại vén phong bạo. Chúng ta tiên tổ có thể từng lưu lại đế huyết. Tuyệt sắc bảng đệ nhất hiện thế. Tô các chủ thật không lừa ta. Trong tửu lâu, lời vừa nói ra, tựa như cùng bình địa sấm sét. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả tu sĩ lực chú ý. Là thiên cơ các nhận định tuyệt sắc bảng đệ nhất. Tư sắc như thế nào? Cùng thiên tiền thánh nữ so sánh đâu? Không cách nào đánh đồng. Vị kia lãnh tiên tử. Thực tế quá kinh diễm. Hắn hình, phiên nhược kinh hồng. Uyển như du long. Vinh diệu thu cúc. Hoa mậu xuân tùng. Dung tục. Những này dùng để hình dung lãnh tiên tử. Thực tế quá mức dung tục. Nàng tuyệt không phải là phương thế giới này người. Nên trên 9 tầng trời lâm phàm tiên tử. Trong tửu quán, ồn ào, rất là náo nhiệt. Những cái kia chưa từng gặp qua lãnh nguyệt khanh chân dung tu sĩ. Trong lòng tựa như là gãi ngứa ngứa. Trong ngày thường, những này tu sĩ nói về tuyệt sắc bảng phía trên tiên tử. Mở miệng chính là ăn mặn tiết mục ngắn. Chính là thiên tuyền thánh nữ. Cũng thỉnh thoảng sẽ bị bố trí. Nhưng là, nói tới vị này tuyệt sắc bảng thứ nhất. Thế mà không người dám khinh nhờn. Cái này không thể nghi ngờ càng làm cho chúng tu sĩ tò mò. Vậy các ngươi có biết, lãnh Nguyệt Khanh bây giờ tại nơi nào? Tiến về thiên cơ các. Các ngươi không biết rõ ngay lúc đó tình huống. Nếu không phải thiên cơ các tô các chủ xuất thủ. Vị này tuyệt sắc bảng thứ nhất. Sợ là muốn hương tiêu ngọc vẫn. A, tô các chủ lại xuất thủ. Ở trong đó có cái gì cố sự? Mau nói. Đề cập Tô Vũ. Toàn bộ quán rượu lại lần nữa vỡ tổ đến. Liền liền quán rượu từ ngoài đến qua tu sĩ. Cũng không nhịn được ngừng chân lắng nghe. Cái này lãnh tiên tử chỗ Linh Lung Cung. Chính là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống. Tự thành một giới. Bất quá. Hắn chỗ Thái Huyền cổ giới. Lại xảy ra vấn đề. Sắp hướng đi rách nát. May mà đến tô các chủ xuất thủ. Cho là lúc. Chấm ngoặc kép. Ngày đó ở đây tu sĩ. Thêm mắm thêm muối. Đem phát sinh sự tình miêu tả một lần. Tiếng nói xuống thôi. Toàn bộ quán rượu yên tĩnh không gì sánh được. Liền một cây châm rơi trên mặt đất. Cũng rõ ràng có thể nghe. Hồi lâu sau. Mới vang lên một trận cảm thán âm thanh. Tô các chủ thủ đoạn. Thật làm cho người thán phục a. Thần nhân vậy. Mà một đoạn này cố sự. Lần nữa tại Trung Châu nhấc lên một trận bão táp. Cấp tốc lan truyền ra. Tuyệt sắc bảng đệ nhất xuất thế. Kinh động như gặp thiên nhân. Tô các chủ một tay phá hai vị thời đại hoang cổ đỉnh phong đại đế lưu lại phong ấn trận pháp. Truyền xuống. Tô các chủ giận dữ là hồng nhan. Chém giết hai vị đỉnh phong đại đế. Chấn kinh. Tô các chủ cùng tuyệt sắc bảng đệ nhất ở giữa không thể không nói cố sự. Ngoặc kép. Mà tại Trung Châu làm đến sôi sùng sục lên thời điểm. Ba ngày sau. Lãnh Nguyệt Khanh tại thiên tuyền thánh nữ ba người dẫn đầu dưới. Lại lần nữa trở về thiên cơ các. Là nàng nhìn thấy kia đứng lặng tại đỉnh núi. Tựa như thiên cung đồng dạng lầu các. Cũng không khỏi thoáng thất thần. Nơi này chính là thiên cơ các sao? Tuy nói tại thời đại hoang cổ. Thái Huyền cổ giới cũng đã tự phong. Lãnh Nguyệt Khanh cũng chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới. Nhưng là, nàng lại rõ ràng. Bây giờ thời đại thay đổi. Lại khó xuất hiện đại đế. Cho dù nàng người mang cửu khiếu linh lung thể. Đối mặt một bước cuối cùng. Cũng như thiên chiết. Không cách nào vượt qua. Nhưng bây giờ. Tại thiên cơ các bên trong. Lại cảm nhận được nhường nàng đều tim đập nhanh không thôi. Muốn thần phục khí tức. Nàng hiện tại. Thế nhưng là chuẩn đế đỉnh phong. Có thể ép nàng một bậc. Chỉ có trong truyền thuyết cảnh giới kia. Ngay tại lãnh Nguyệt Khanh vì đó kinh hãi lúc, cái gặp một đạo bóng hình xinh đẹp từ thiên cơ các đi ra. Mộc Yên Nhiên đôi mắt đẹp đảo qua đám người. Bất quá khi nhìn đến lãnh Nguyệt Khanh lúc, lại ngẩn người. Tuy nói lãnh Nguyệt Khanh toàn thân cũng bao phủ tại thất thải hào quang bên trong. Vẫn như cũ có một loại khó mà nói rõ mỹ cảm. Các chủ có lệnh, ba ngày thời gian đã qua, các ngươi đều có thể nhập thiên cơ các. Cầu lấy cơ duyên, lãnh tiên tử cũng mời. Nghe vậy, Thiên Tuyền Thánh Nữ ba người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói: "Đa tạ Tô các chủ." Lập tức, bốn người vừa sải bước ra, đồng thời bước vào Thiên Cơ Các. Khi tiến vào Thiên Cơ Các sát na, một cỗ nồng đậm đến để cho người ta hít thở không thông đại đạo đạo vận nhào tới trước mặt. Đúng là nhường bọn hắn hồi lâu không có động tĩnh cảnh giới, có buông lỏng cảm giác. Cái này nếu là có thể tại Thiên Cơ Các nội tu đi, chỉ sợ không xuất thiên năm, bọn hắn liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Thiên Tiền Thánh Nữ ba người liếc nhau, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước. Trong lầu các, trưng bày một tấm bàn trà. Bàn trà về sau, một tên thân mang màu trắng nho sam, tuấn lãng phi phàm tuyệt thế thanh niên, trên mặt mang một vòng ấm áp nụ cười, đang cười mỉm nhìn xem bốn người. Gặp qua Tô các chủ, nhìn thấy Tô Vũ, Thiên Tiền Thánh Nữ bọn người liền vội vàng hành lễ, không dám có chút vượt qua. Tô Vũ khoát tay áo, giọng ôn hòa vang lên: "Người đến đều là khách, không cần câu nệ, tùy ý ngồi." Bốn cái ghế trống rỗng xuất hiện. Thiên Tiền Thánh Nữ bọn người thụ sủng nhược kinh, lại lần nữa thi cái lễ, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc ngồi xuống. Trong quá trình này, Thiên Tiền Thánh Nữ, Danh gia cùng Diêu gia trưởng lão đều không dám xem Lãnh Nguyệt Khanh một cái, thậm chí liền ánh mắt xéo qua cũng cực lực khống chế. Tiến vào Thiên Cơ Các, Lãnh Nguyệt Khanh quanh thân hộ thể hào quang tự động tiêu tán, cũng lộ ra nàng hình dáng kia kinh động như gặp thiên nhân dung nhan và khí chất, chỉ một cái liếc mắt liền sẽ khiến người ta say mê. Bây giờ Tô Vũ phía trước, Thiên Tiền Thánh Nữ ba người cũng không dám thất thố. Tô Vũ ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, cuối cùng xuống trên người Lãnh Nguyệt Khanh. Bất quá, cùng cái khác tu sĩ khác biệt, Tô Vũ đôi mắt vẫn như cũ là trong veo như nước, chỉ là nhàn nhạt đánh giá một cái, tán thán nói: "Cửu khiếu linh lung thể, hoàn toàn chính xác bất phàm." Nói đi, hắn liền đem ánh mắt rời, không còn quan tâm vị này tuyệt sắc bảng đệ nhất. Ba vị hôm nay đến, là muốn cầu lấy như thế nào thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng cơ duyên sao? Tô Vũ xem hướng Thiên Tuyền Thánh Nữ ba người, mở miệng hỏi: "Đã sớm nghe nói Tô các chủ có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo uy năng, bây giờ nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh." Danh gia trưởng lão cười chắp tay, lúc này mới có chút bức thiết hỏi: "Không biết Tô các chủ, nhưng có biện pháp?" "Biện pháp tự nhiên là có." Tô Vũ có chút giật mình bài. Thiên Tiền Thánh Nữ ba người nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Bất quá, ngay tại bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm lúc, đã thấy Tô Vũ không vội không chậm, tiếp tục nói: "Chỉ là, ở trong đó đại giới, các ngươi trả không nổi." Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Tiền Thánh Nữ ba người hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ nói: "Thế nhưng là liền nghèo túng Mạc gia đều có thể tại Tô các chủ trong tay mua sắm bực này cơ duyên, vì sao chúng ta?" Chấm ngoặc kép, Tô Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Mạc gia tiên tổ từng lưu lại đế huyết, Mạc phàm chỉ là hỏi thăm Tô mộ đế huyết tung tích mà thôi." "Đế huyết? Vậy bọn ta tiên tổ có thể từng lưu lại đế huyết?" Thiên Tiền Thánh Nữ ba người vội vàng hỏi. "Chưa từng." Tô Vũ chắc chắn nói, thần sắc bình tĩnh như trước. Nghe vậy, Thiên Tiền Thánh Nữ ba người há to miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì. Thần sắc cô đơn, khó nén trong lòng hy vọng, lấy Tô Vũ vị cách, còn không về phần đi lừa gạt bọn hắn. Nói như vậy, bọn hắn ba nhà cực đạo đế bảo, không cách nào lại hiện hắn chân chính uy năng. Bất quá ba người nghĩ lại, mọi người cực đạo đế bảo cũng không cách nào thi triển chân chính uy năng, cũng không có gì không công bằng. Đa tạ Tô các chủ cáo chi. Ba người chắp tay thi cái lễ, riêng phần mình theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái linh bảo, đệ trình cho Tô Vũ. Thiên Cơ Các quy củ, bọn hắn vẫn là biết đến. Tô Vũ đưa tay vung khẽ, nhận lấy ba kiện linh bảo, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía một bên Lãnh Nguyệt Khanh, lạnh nhạt nói: "Lãnh Nguyệt Khanh, người đây, đến Thiên Cơ Các,